Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, dò xét. Afonso Tinh Sư không biết chính mình là lần thứ mấy nổi giận. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ đến vì rồi bắt lấy Lê Ông. Vậy mà lại tổn thất hết 3 vị tinh linh tinh sư. Đừng nhìn Y Nguy Đế Quốc danh xưng cấp 7 văn minh, có lấy cực kỳ thực lực khủng bố. Nhưng thực tế trên hắn có khả năng điều động, cũng liền là 12 vị 19 cấp tinh linh tinh sư mà thôi. Nói đến nhường người ngoài căn bản sẽ không tin tưởng. Toàn bộ Y Nguy Đế Quốc bình thường cùng ngoại bộ đánh giao tế bao quát Afonso Tinh Sư ở bên trong. Không vượt qua 30 vị tinh linh tinh sư. Này trong đó còn có phụ trách tra vín văn minh cùng thương nghiệp các phương diện. Thực lực yếu một ít tinh linh tinh sư. Chính thức có được 19 cấp chiến lực tinh linh tinh sư. Cũng chỉ có Afonso Tinh Sư thêm lên 12 vị 19 cấp tinh linh tinh sư. Này một lần tổn thất hết 3 vị 19 cấp tinh linh tinh sư. Nhường Afonso Tinh Sư trong tay chỉ thừa lại xuống rồi 9 vị 19 cấp tinh linh tinh sư. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Y Nguy Đế Quốc không có mạnh mẽ tồn tại. Giống Afonso Tinh Sư dạng này 20 cấp tinh sư. Ở Y Nguy nội bộ đế quốc thực tình sắp xếp không lên hàng đầu. Nhưng bởi vì một chút tình huống đặc biệt, tuyệt đại bộ phận tinh linh đều không có cách gì tham dự ngoại giới sự vụ bên trong. Afonso Tinh Sư cũng không có cách gì cam đoan Lê Ông trên người liền có món kia vật phẩm. Ở không có 100% nắm chắc tình huống dưới, hắn không nghĩ kinh động Y Nguy Đế Quốc cái khác tinh linh tinh sư. Hắn trong tay chiến lược, còn có thể đối phó Lê Ông. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm ra Lê Ông vị trí. Chỉ là lệnh truy nã phát ra rồi lâu như vậy, cũng không có tin tức xác thực phản hồi. Một chút thủ đoạn điều tra đều dùng rồi. Bao quát khí tức theo dấu vết, Skynet theo dấu vết đợi một chút. Có thể nói có khả năng sử dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn đều đã vận dụng. Liền lấy khí tức theo dấu vết tới nói. Dưới tình huống bình thường, dù là Lê Ông chính là dùng phi thuyền rời khỏi, cũng có thể chiếu theo Lê Ông khí tức lưu lại vị trí tìm ra phi thuyền lưu lại xuống khí tức. Lại căn cứ phi thuyền ven đường khí tức theo dấu vết đến Lê Ông cuối cùng vị trí. Cho dù là thông qua không gian đường giao thông, cũng có thể thông qua Skynet tra đến không gian đường giao thông một chỗ khác lối ra vị trí. Nhưng là Lê Ông cuối cùng tan biến địa phương, liền không còn có cái khác khí tức xuất hiện qua. Liền như là chân chính hoàn toàn biến mất rồi một dạng. Dùng Y Nguy Đế Quốc dò xét thiết bị, loại này việc nguyên bản là không nên phát sinh. Nhưng sự thực chính là như thế. Afonso Tinh Sư trong mắt lóe lên chần chờ, cuối cùng chuyển thành kiên định chi sắc. Hắn mặt hướng xa xôi Y Nguy Đế Quốc chủ tinh phương hướng. Hai đầu gối chạm đất sau quỳ sát tại đất. Nếu như có cấp 6 văn minh người nhìn đến Afonso Tinh Sư bộ dáng, nhất định sẽ cực kỳ giật mình. Bộ dáng của hắn căn bản không giống như là một vị 20 cấp tinh sư. Một vị kiêu ngạo tinh linh. Afonso Tinh Sư trên mặt hoàn toàn là thành kính tư thái. Hắn kích hoạt rồi chính mình tinh linh huyết mạch. Một điểm máu tươi từ hắn ngón tay trên bay ra. Máu tươi hình thành rồi một cái hình tròn. Tia sáng ở máu tươi hình tròn trong chớp động, tinh linh cây mẹ theo đó xuất hiện. Ta dùng máu tươi khẩn cầu vĩ đại chủ, mượn dùng vĩ đại chủ vĩ lực tìm ra này nói khí tức chủ nhân vị trí. Afonso Tinh Sư một bên cầu nguyện, một bên gia tăng máu tươi chuyển vận, dùng 20 cấp tinh linh tinh sư thân thể. Máu tươi của hắn ẩn chứa cực kỳ hùng hậu năng lượng. Càng không cần nói hắn còn đem một tia tinh linh huyết mạch giao phó trong đó. Mất đi những máu tươi này đối hắn ảnh hưởng cũng không ít. Afonso Tinh Sư ở bỏ ra như thế nhiều máu tươi sau, cần muốn không ít thời gian đến khôi phục tự thân. Nhưng vì rồi tìm tới Lê Ông, hắn cảm thấy những này bỏ ra là đáng giá. Mà sử dụng loại này phương thức tìm ra Lê Ông vị trí, cũng là hắn cuối cùng biện pháp. Afonso Tinh Sư máu tê tiến vào đến hình tròn trong, cùng nhau mang đi còn có Lê Ông một điểm khí tức. Liền ở hình tròn sắp sửa tan biến trước đó, một cái nhỏ nhắn lá cây xuất hiện ở hắn trước mặt. Afonso Tinh Sư nhìn lấy trước mặt lá cây, trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Hắn đem lá cây cầm tại trong tay cảm giác rồi một phen. Dáng tươi cười không khỏi thu liễm. Hắn vậy mà không có cảm giác đến Lê Ông vị trí. Tốt tại trong tay lá cây chỉ cần không có cảm giác đến Lê Ông xác thực vị trí trước là sẽ không tan. Biến, Lê Ông Tinh Sư vậy mà không ở chủ không gian. Hắn là tại cái nào di tích viễn cổ trong. Còn là trốn hướng rồi dị linh thế giới. Afonso Tinh Sư trong tay nâng lá cây. Trong miệng thì thào tự nói. Lá cây dò xét khí tức định vị. Cần muốn mục tiêu ở chủ không gian mới có khả năng tiến hành. Afonso Tinh Sư cũng không có quá mức sốt ruột. Chỉ cần Lê Ông trở về chủ không gian. Hắn liền có thể theo dấu vết đến Lê Ông chuẩn xác vị trí. Đến lúc hắn sẽ nhường 9 vị 19 cấp tinh linh tinh sư toàn bộ điều động. Không phải là hắn không muốn ra động, mà là cầm trong tay lá cây. Hắn cần muốn mỗi ngày rót vào lượng lớn 20 cấp mộc thuộc tính tinh lực để duy trì nó tồn tại. Tuy nói Afonso Tinh Sư có khả năng mời vĩ đại tồn tại hỗ trợ, nhưng hắn lại không thể nhường vĩ đại tồn lớn tiêu hao lực lượng. Từ mới đầu hắn cung cấp máu tươi, đến mặt sau hắn cần muốn rót vào 20 cấp mộc thuộc tính tinh lực. Đều là tránh cho vĩ đại tồn tại tiêu hao. Lê Ông không hề biết rõ tình huống ngoại giới. Hắn thân ở vào an toàn không gian nhà kho trong. Có lấy tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Thời gian trôi qua từng ngày. Ở một lần nữa bế quan ngày thứ 10. Hắn lòng có cảm giác. Trên người xuất hiện rồi tấn thăng thời cơ. Hết thảy liền giống như là đường thủy mương thành loại. Đối mộc thuộc tính tinh lực cùng hỏa thuộc tính tinh lực quy tắc chi lực lý giải đều đạt tới rồi. Đầy đủ tiêu chuẩn, hắn thiếu hụt chính là cái này tấn thăng thời cơ. Ở tấn thăng thời cơ vừa xuất hiện, Lê Ông liền lập tức bắt đầu rồi tu luyện. Tiến vào đến rồi tấn thăng trạng thái. Kia một tầng cản ở tấn thăng trước giấy. Không biết khi nào tự động tan biến không thấy. Y nguy cao cấp đoán thể quyết cùng chân viêm đoán thể quyết đồng thời trong cơ thể hắn vận chuyển. Lần này tấn thăng thời gian chỉ dùng 100 điểm chuông. Đúng lúc là một lần tu luyện đoán thể quyết thời gian. Thể thuật hệ tinh chủng có rồi 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực cùng hỏa thuộc tính tinh lực. Khí tức, từ hư không bên trong hấp thu tinh lực năng lượng. Tiến vào thể thuật hệ tinh chủng trong sau liền biến thành rồi 19 cấp tinh lực. Không nhiều 19 cấp tinh lực ở trong cơ thể hắn lưu chuyển lên. Cường hóa lấy hắn thể chất. Này lần thứ nhất chịu đựng 19 cấp tinh lực cường hóa. Hiệu quả là lớn nhất. Về sau mỗi ngày tu luyện đều sẽ tiếp tục cường hóa thân thể. Thẳng đến thân thể triệt để thích ứng 19 cấp tinh lực. Lê Ông thân thể trôi nổi tại không trung. Hắn chậm rãi mở ra con mắt. Thể thuật hệ là cuối cùng đột phá 19 cấp. Nhưng hắn không có cách gì che giấu kích động của mình chi tình. Cuối cùng thể thuật hệ 19 cấp rồi. Lê Ông dùng sức cầm một chút nắm đấm. Hắn không thể không kích động. Dùng trước mắt hắn tình huống đến phân tích. Hắn thể thuật hệ là có khả năng nhất trước một bước tấn thăng 20 cấp. Giống hắn tinh thần hệ. Tuy nói tu luyện tốc độ cũng không chậm. Nhưng bởi vì thiếu khuyết tương ứng tài nguyên tu luyện. Khiến cho tinh thần hệ tăng lên tốc độ cực kỳ chậm chạp. Mà tia chớp quy tắc đồng dạng cần muốn thật lâu mới có khả năng tăng lên tới tràn đầy. Ngược lại là thể thuật hệ. Đại khái là trong vòng mấy tháng liền có thể đạt tới tràn đầy. Về sau phải chăng có khả năng nhanh tấn thăng 20 cấp. Liền nhìn đến đột phá cổ bình tốc độ. Lê Ông chi cho nên sẽ có như thế lòng tin. Là tới từ dây leo trước mắt tu luyện tốc độ. Còn có hơn một tháng, dây leo liền có thể đạt tới 19 cấp tràn đầy. Đây là hấp thu rồi 2 vị 19 cấp tinh linh tinh sư mộc thuộc tính tinh lực. 3 vị tinh linh tinh sư tinh linh huyết mạch mới có khả năng đạt tới nhanh như vậy tu luyện tốc độ. Dây leo tu luyện tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Dù là Lê Ông có rồi 1700 phần trái phải cấp 7 văn minh thể thuật hệ tu luyện hoàn. Thuốc. Hắn cũng không cần cân nhắc ở 19 cấp sử dụng những này tu luyện hoàn thuốc rồi. Bởi vì dây leo 19 cấp tinh lực chẳng khác nào là Lê Ông chính mình 19 cấp tinh lực. Đem sẽ cực lớn rút ngắn hắn đạt tới 19 cấp tràn đầy thời gian. Leon cảm thụ một chút thân thể lực lượng. 19 cấp tinh lực đối thân thể cường hóa. Nhưng hắn thể chất xuất hiện lần nữa rồi tăng lên trên diện rộng. Này nhường hắn lực lượng, tốc độ cùng phòng ngự đều chiếm được rồi tăng lên cực lớn. Đặc biệt là lực lượng vượt xa quá hắn gặp đến qua 19 cấp tinh linh tinh sư. Mặc dù không có biện pháp chân chính so sánh, Leon tin tưởng hắn ở lực lượng trên đã có thể cùng 20 cấp tinh sư lực lượng tương đương rồi. Phòng ngự cũng đã nhận được tăng lên không nhỏ. 17 cấp tinh sư công kích dù là hắn không sử dụng tinh lực vòng bảo hộ cùng tinh thần lực vòng bảo hộ, chỉ dựa vào thân thể đến ngạnh kháng cũng có thể duy trì xuống đến. Leon ở sau đó hơn một tháng bên trong, xa xỉ sử dụng rồi 30 phần cấp 7 văn minh thể thuật hệ tu luyện hoàn thuốc. Chính là vì rồi càng nhanh tăng lên chính mình. Nguyên bản hắn là không cần muốn tiêu hao những này cấp 7 văn minh thể thuật hệ tu luyện hoàn thuốc, nhưng người nào gọi hắn cấp 7 văn minh thể thuật hệ tu luyện hoàn thuốc đầy đủ nhiều đây. Ngược lại là dây leo như hắn nghĩ loại, đem tự thân thực lực đẩy đến rồi 19 cấp đỉnh phong. Dây leo cũng không có lập tức tấn thăng, cũng không phải là gặp đến rồi cổ bình, mà là đang không ngừng cường hóa lấy tự thân. Dây leo thân thể cùng bình thường sinh mệnh không giống, nàng tinh linh thân thể ngược lại là rất tốt cường hóa. Tại tăng lên đến 19 cấp đỉnh phong lúc, 19 cấp đỉnh phong mộc thuộc tính tinh lực liền đem tinh linh thân thể cường hóa đến rồi 19 cấp cực hạn, nhưng dây leo bản thể lại là khác biệt. Nó cường hóa tốc độ cực chậm, Leon cũng là hiểu thành gì sẽ như thế. Ngẫm lại dây leo bản thể cường độ, cho dù là Leon cầm trong tay liệu thiên kiếm, vận dụng mạnh nhất bí pháp thi triển một kích toàn lực, cũng không có cách gì phá vỡ dây leo bản thể. Dạng này bản thể nghĩ muốn cường hóa, đương nhiên là cực kỳ khó khăn, cần muốn thời gian cũng càng lâu một chút. Từ này một ngày bắt đầu, dây leo mỗi ngày đều sẽ ở Leon lúc tu luyện, đem trong cơ thể 19 cấp đỉnh phong mộc thuộc tính tinh lực dẫn vào đến Leon thể thuật hệ. Tinh chủng trong, Leon không có nhường thực lực tăng lên tốc độ quá nhanh. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn cảnh giới ổn định. Tuy nói hắn cơ hồ mỗi ngày thể thuật hệ thực lực đều sẽ tăng lên một mảng lớn, nhưng hắn mỗi một ngày tăng lên đều ở vào nhất định hạn độ trong. Đây là hắn cùng chủ não Laura phân tích sau chế định tu luyện kế hoạch. 10 ngày sau, hắn thể thuật hệ thực lực đạt tới rồi 19 cấp trung kỳ. Cái này tốc độ quả thực là khó có thể tưởng tượng. Hắn không biết rõ cấp 7 văn minh tinh linh phải chăng có khả năng đạt tới. Nhưng hắn có thể khẳng định chính mình ở cấp 6 văn minh tu luyện tư liệu bên trong cho tới bây giờ không có gặp qua. Lại qua rồi 10 ngày, hắn thể thuật hệ thực lực đạt tới rồi 19 cấp thời kỳ cuối. Sau đó dùng rồi 5 ngày thời gian, hắn đem thể thuật hệ thực lực đẩy tới được đỉnh phong. Hắn thể thuật hệ tinh chủng lại một lần có rồi tràn đầy cảm giác. Ai sẽ tin tưởng, liền ở 2 cái tháng trước, hắn mới tấn thăng 19 cấp. Hiện tại hắn liền đem thực lực tăng lên tới rồi 19 cấp tràn đầy. Này chính là có lấy một cái so với chính mình tu luyện tốc độ càng nhanh phân thân chỗ tốt. Hoàn toàn có thể thay thế tự thân tu luyện. Đáng tiếc loại này chỗ tốt không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Leon có lấy nhiều như vậy chiến đấu đồng bạn, chân chính có khả năng giúp đỡ hắn tu luyện, cũng liền là dây leo cái này phân thân. Ngược lại những kia chiến đấu đồng bạn, còn là cần muốn hắn đến cho chiến đấu đồng bạn tăng thực lực lên. Ở Leon đạt tới 19 cấp thể thuật hệ tràn đầy sau, hắn liền bắt đầu vì Kim Ưng, Bá Vương cùng cái bóng tăng lên thể thuật hệ thực lực. Đoạn này thời gian bên trong, hắn còn đang nghiên cứu tu luyện tâm đắc. Bất quá hắn phát hiện có khả năng cho hắn giúp đỡ hỏa thuộc tính đoán thể quyết tu luyện tâm đắc càng ngày càng ít, ngược lại là mộc thuộc tính đoán thể quyết tu luyện tâm đắc còn là đầy đủ nhiều. Mộc thuộc tính đoán thể quyết tu luyện tâm đắc, trừ rồi cấp 6 văn minh bên trong số rất ít bộ phận ngoài, còn lại tất cả đều là tới từ 3 vị vẫn lạc tinh linh tinh sư. Từ bọn hắn cá nhân đầu cuối bên trong, thu được tu luyện tâm đắc tất cả đều là y nguy cao cấp đoán thể quyết. Vô số đời 19 cấp tinh linh tinh sư, đem bọn hắn tu luyện cảm thụ cùng xem điểm, đều nhớ ghi lại. Những này 19 cấp tinh linh tinh sư thiên phú không giống, tinh linh huyết mạch nồng độ không giống, cá thể tồn tại khác biệt. Những này đều nhường bọn hắn đối với đồng dạng y nguy cao cấp đoán thể quyết tu luyện có lấy riêng phần mình cảm thụ bất đồng. Đặc biệt là thực lực đạt tới rồi 19 cấp sau, tinh linh tinh sư đều có lấy riêng phần mình không giống tu luyện ý nghĩ. Trong đó rất nhiều đều bị chứng thực là chính xác, có thể tiếp tục đi tới đích. Lê Ông nghiên cứu tinh linh tinh sư tu luyện tâm đắc, nhưng hắn ở mộc thuộc tính tinh lực nghiên cứu tiến tới dương rất nhanh. Nhưng là ở hỏa thuộc tính tinh lực nghiên cứu trên liền chênh lệch quá nhiều rồi. Nguyên nhân chủ yếu nhất còn là tinh linh tinh sư tu luyện tâm đắc bên trong không có hỏa thuộc tính đoán thể quyết liên quan tâm đắc. Này khiến cho hắn chỉ có thể thông qua cấp 6 văn minh tu luyện tâm đắc đến thu được bộ phận này tư liệu. Mà đối với cấp 6 văn minh mà nói, 19 cấp tinh sư vốn liền cực kỳ thưa thớt. Có khả năng lưu lại xuống hỏa thuộc tính tu luyện tâm đắc thì càng ít. Càng không cần nói những này cấp 6 văn minh 19 cấp tinh sư tu luyện tâm đắc phải chăng có ý nghĩa, còn cần muốn Lê Ông tự mình phán đoán. Cấp 6 văn minh 19 cấp tinh sư tuyệt đại bộ phận đều là trung thân dừng ở này một cấp, không tiến thêm tắc nào nữa. Bọn hắn tu luyện có lẽ sớm liền đi ở một cái sai lầm con đường trên. Này nhưng là cùng tinh linh tinh sư tu luyện tâm đắc hoàn toàn khác biệt. Tinh linh tinh sư bên trong rất nhiều đều đạt tới rồi 20 cấp. Lưu lại xuống đến tu luyện tâm đắc giá trị cũng liền càng cao. Cũng tốt ở Lê Ông có lấy cái bóng ngọn lửa quy tắc làm tham khảo, nhưng hắn không đến mức người mù sờ voi. Nhưng này cũng nhường hắn nhanh tấn thăng 20 cấp ý nghĩ thất bại rồi. Hắn bị kẹt ở rồi 19 cấp tràn đầy cổ bình bên trên. Bất quá lúc này Lê Ông thông thường chiến lực đạt được rồi tăng lên cực lớn. Trong đó chủ yếu nhất vẫn là thánh bụi gai bí pháp bị hắn vận dụng cực kỳ thuần thục. Thậm chí hắn thi triển ra thánh bụi gai bí pháp, nó uy lực so vị kia Gao Bret tinh sư còn mạnh hơn mấy phần. Thánh bụi gai bí pháp ở hắn trong tay phạm vi mở rộng đến rồi bán kính 300 mét. Này hạng bí pháp cũng bị dây leo nắm chắc rồi. Dây leo sử dụng uy lực lại vượt xa quá ở hắn trong tay uy lực. Dây leo thi triển ra thánh bụi gai bí pháp sau, bán kính cây số phạm vi trong, tất cả đều giải đầy rồi bụi gai. Những này bụi gai cường độ càng là vượt xa quá Lê Ông thi triển. Lê Ông đều đang hoài nghi loại này thánh bụi gai bí pháp đúng không đúng cùng dây leo độ phù hợp đạt tới rồi 100%. Nếu không tại sao có thể có dạng này hiệu quả? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.